Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, cưỡng chế tẩy não. Nhện tinh tận thế, a thất huynh đệ, nếu như tại ngươi điểm cuối của sinh mệnh một khắc, chỉ có thể gặp một người, ngươi chọn gặp ai? Lưu Tấn Nguyên quay đầu mắt, nhìn đang bị đẩy chậm rãi tới Tần Trường Phong. Ánh mắt thâm trầm. Cũng không có nói chuyện. Cùng với song song về sau, Tần Trường Phong đột nhiên cầm một cái tay của hắn, cười nói, là ngươi biểu muội Lâm Nguyệt Như, đúng không? Lưu Tấn Nguyên hiển nhiên không quen cùng khác một cái nam nhân làm thân mật như vậy động tác, lập tức dùng sức nghĩ muốn đem bàn tay của mình rút về, nhưng làm sao có thể tránh thoát được. Phía sau, Chizuru Kagura nhìn xem cái này cơ tình tràn đầy hình tượng. Ánh mắt buông xuống, khóe miệng hơi hơi co rúm. Đều là không nói gì. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi dạng này đối với thải y cô nương rất không công bằng. Tần Trường Phong chăm chú nắm lấy Lưu Tấn Nguyên lạnh buốt tay. Vô luận hắn làm sao giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Thiên Phật Thánh Lực thuận theo bàn tay hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể hắn. Cảm nhận được cánh tay truyền đến dị dạng, Lưu Tấn Nguyên rõ ràng khẽ giật mình. Không đợi hắn nói cái gì, Tần Trường Phong tự mình từ nói tiếp. Nàng đã là người kết tóc thê tử. Vì ngươi, thậm chí chịu đánh đổi mạng sống. Ngươi ngẫm lại xem, trên đời này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, còn có ai nguyện ý dạng này đối đãi ngươi? Cảm giác, Lưu Tấn Nguyên nghĩ muốn nói chuyện, nhưng không biết có phải hay không là trùng hợp. Đây là Tần Trường Phong vừa lúc gia tăng lực lượng đưa vào. Đột nhiên tràn vào đại lượng thánh lực tràn vào toàn thân. Nhất thời đánh Lưu Tấn Nguyên toàn thân chấn động, đã đến bên miệng lời nói liền trực tiếp bị đánh tan. Ta biết ngươi muốn nói ngươi rất cảm kích thải y cô nương. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Đúng hay không? Nhưng là ngươi phải biết. Nam tử Hán đại trượng phu là không thể như vậy bốc đồng. Ngươi hẳn là biết rõ chính mình chỗ nhận trách nhiệm. Một cái nam nhân, sau khi kết hôn liền không thể liên tục tâm hai ý. Nghĩ đến nữ nhân khác, không phải chính là cặn bã nam. Tần Trường Phong hóa thân thành lão phu tử, tình cảm chuyên gia, nhân sinh đạo sư đồng dạng đối với nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng 10 phần am hiểu tày. Não A thất huynh đệ thật thà dạy bảo đứng lên. Một câu nói kia nói xong, tựa hồ vì gia tăng chính mình sức thuyết phục, còn quay đầu nhìn về sau lưng thiếp thân thị nữ nói ra. Đúng không, Chizuru? Chizuru Kagura điểm mặt không biểu tình, không phải chính là cặn bã nam. Ta, a thất huynh đệ sắc mặt ửng đỏ, một mặt là Tần Trường Phong dùng thiên Phật thánh lực giúp hắn thanh trừ thể nội bộ phận nhện tinh. Độc tố về sau, thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Một mặt khác là bị Tần Trường Phong, cặn bã nam, lý luận cho kích thích. Cắm vết nước liền mở to miệng. Tựa hồ nghĩ giải thích, nhưng mà lúc này Tần Trường Phong một cái tay khác đột nhiên tại trên vai hắn vỗ. Một cỗ thánh lực từ phần cổ vọt thẳng hướng đỉnh đầu. Da đầu tê dần ở giữa, trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể trưởng khống. Để hắn trong cổ họng lời nói tất cả đều bị bức bách nuốt xuống bụng bên trong. Ta biết người muốn nói chính mình không phải cặn bã nam. Có thể loại sự tình này không phải ngươi đến quyết định, mà là cần nhờ đại gia đến phân xét. Kỳ thật nhân sinh nào có nhiều như vậy hoàn mỹ, tình yêu bất quá chỉ là tại đúng thời điểm gặp gỡ đúng người mà thôi. Nhưng mà ngươi chung quy là tại sai lầm thời gian gặp được biểu muội Nguyệt Như. Cái này đích xác là một cái tiếc nuối, nhưng không thể trở thành ngươi cô phụ thải y cô nương lý do. Huống hồ ngươi mà nói, đã không thể cùng người mình thương nhất ở chung một chỗ. Vậy liền không ngại buông xuống. Chân quý yêu ngươi nhất người a. Tần Trường Phong lại quay đầu nhìn về hướng Chizuru Kagura. Hỏi, đúng không? Chizuru, Chizuru Kagura nhẹ nhàng gật đầu. Chân quý yêu ngươi nhất người. Có thể, A Thất huynh đệ sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận. Đứng lên, cho tới đều có chút nở. Phát tím dấu hiệu, Tần Trường Phong trên mặt hiển lộ tiếu dung cùng vui mừng chi ý. Hiển nhiên đối với thiên Phật thánh lực khu trục độc tố chữa thương năng lực phi thường hài lòng. Tiếp lấy đột nhiên một trưởng trùng điệp đặt tại hắn sau lưng. Chuẩn bị đem hắn thể nội cuối cùng còn sót lại một chút độc tố cũng triệt để thanh trừ. Về phần tác dụng phụ, chính là A Thất huynh đệ lời nói lại bị đập tan. Chưa thể nói ra, A Thất huynh đệ, ta cũng là người từng trải, làm bằng hữu, nói đều là móc tim ổ lời nói, chính là yêu nhau không bằng hiểu nhau. Cùng hắn chấp nhất si ngốc niệm, không bằng hóa thành chúc phúc, không muốn để người yêu người, bị người yêu chỗ đục khoét, trái lại, lấy người yêu để hắn đạt được lực lượng dương cánh bay cao. Nếu như thật là có duyên, coi như ngăn cách hai nơi, tâm vẫn sẽ ở cùng một chỗ, chân chính yêu một người, nhất định lấy nàng hạnh phúc, coi như là chính ngươi hạnh phúc, nếu như có người. Có thể so sánh ngươi dành cho nàng càng lớn hạnh phúc. Ngươi liền đem nàng đưa đến nơi nào đây? Mà chính ngươi cũng muốn trân quý người yêu của ngươi, khoái hoạt sinh hoạt, dạng này mới có thể để ngươi yêu người cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Sẽ không lại vì ngươi lo lắng à? Đúng hay không, Chizuru? Đúng vậy, sẽ không ở vì ngươi lo lắng. Chizuru Kagura im lặng liếc mắt Tần Trường Phong liếc mắt, tựa như đang nói ngươi còn có thể càng dối trá một chút sao. Phốc phốc, theo Tần Trường Phong một trường đem thánh lực đánh vào tâm mạch. Lưu Tấn Nguyên há miệng một đạo màu đen huyết tiễn, đem hết thảy độc tố đều trộn lại với nhau trong đó phun tới. Cả người rõ ràng mặt mày tỏa sáng, một lần nữa bao phủ sinh cơ. Ta. Hắn mừng rỡ giang hai tay ra, vừa mới nói một chữ lập tức dừng lại, cảnh giác xem hướng Tần Trường Phong, thấy đối phương không còn ý định ra tay tiếp nữa, mới nói tiếp, ta thực sự tốt, ngươi thực sự tốt. Tần Trường Phong mỉm cười chúc mừng, A Thất huynh đệ lại u oán trả lời, đa tạ Tần công tử ân nhân chịu để Tấn Nguyên nói một câu đầy đủ. Tần Trường Phong lại mỉm cười, không có chút nào xấu hổ tự giác, vì hoàn thành nhiệm vụ ẩn, hắn không thể không nghĩ biện pháp cho Lưu Tấn Nguyên an bài một cái tốt kết cục. Đã Lâm Nguyệt như không có khả năng yêu vị này biểu ca, vậy hắn cũng chỉ phải để Lưu Tấn Nguyên hết hy vọng. Tiếp nhận thải y, chuyên tâm cùng nàng sống hết đời, vì thế... Kiêng kỵ tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong A Thất huynh đệ cường hãn tẩy não năng lực Tần Trường Phong, không tiếc cưỡng ép để hắn nói không ra lời, lấy loại phương thức này đến bảo đảm mình có thể tại tẩy não bên trên chiến thắng. Thậm chí còn đem vốn là hắn dùng để thuyết phục Linh Nhi, cho trái lại dùng tại chính hắn trên thân, nghe quân nói một buổi thắng đọc 10 năm sách. Tần công tử ân công lời nói Tấn Nguyên tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Sẽ chăm chú cân nhắc. A Thất huynh đệ đứng dậy, vô cùng thành khẩn cúi đầu nói lời cảm tạ. Nhìn tới còn chưa đủ a. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm. Sẽ chăm chú cân nhắc nói đúng là còn không có triệt để nhận mệnh. Còn sẽ có biến số phát sinh, dù là biến số này lại nhỏ, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Thế là, hắn lắc đầu, thở dài, đáng thương thải y cô nương vì ngươi, không tiếc đi tìm nhện tinh liều mạng, lại không đổi được ngươi thực tình. Ai, tình người ấm lạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái gì, ngươi nói thải y đi tìm nhện tinh rồi. Lưu Tấn Nguyên trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, lúc này cũng không chê, chủ động nắm lên Tần Trường Phong tay lo lắng nói. Tần công tử ân công, mời ngươi mang ta đi tìm nàng, nàng không phải nhện tinh đối thủ, sẽ xảy ra chuyện, tốt, ta đang có ý này. Tần Trường Phong hướng Chizuru Kagura nháy mắt ra dấu. Kế hoạch thuận lợi tiến vào 20. Kỳ thật Tần Trường Phong là đã sớm bóp tốt thời gian. Thảy im mọi cử động đang phi hành ma hình chim giám thị bên trong. Theo ma thần phẩm giai tăng lên, những này thông qua ma hình chứng ký sinh đản sinh ma hình. Năng lực cũng một mực tại tăng lên bên trong. Trong đó một cái phương diện chính là dù cho không có ma thần trung truyền, Tần Trường Phong cũng có thể một mình cảm nhận được trong phạm vi nhất định ma hình nhìn thấy hình tượng. Thiên Phật Thánh Lực không chỉ là hết thảy hắc ám tà độc lực lượng khắc tinh, còn có chữa thương quy nguyên tác dụng, cho nên mặc dù là bệnh nặng mới khỏi, nhưng Lưu Tấn Nguyên thân thể lại cũng không suy yếu. Trên đường đi thần sắc lo lắng, tựa hồ còn có chút ghét bỏ Tần Trường Phong chủ tớ hai người tốc độ chậm. Nhưng Chizuru Kagura tại Tần Trường Phong thụ ý dưới, lại có ý định đang cố ý đi vòng. Vì chính là tại thời điểm mấu chốt nhất, đạt đến chỗ mấu chốt nhất, đạt đến mấu chốt nhất hiệu quả. Cho nên, làm ba người rốt cục xa xa nhìn thấy Thải Y lúc, nàng vừa lúc bị một cái nửa người trên giống người, nửa người dưới lại là một con nhện độc nương tử một chảo đánh bay. Sắc mặt biến thành màu đen thổ huyết ngã trên đất, độc nương tử vung tay áo, triệt để biến thành hình người. Trong miệng U Sâm nói, Thải muội tử, trên đời này chỉ có ta mới có thể cứu tướng công của ngươi. Ngươi nghĩ kỹ chưa có? Có nguyện ý hay không lấy chính mình ngàn năm nội đan đổi lấy ngươi tướng công tính mệnh? Ta, nguyện ý. Thải Y mềm mại đáng yêu khắp khuôn mặt bên trên buồn bã, nhưng ánh mắt lại kiên định. Nhưng vào lúc này, Lưu Tấn Nguyên vọt ra, tiến lên ôm lấy nàng. Ta không nguyện ý, ngươi không nguyện ý. Mắt thấy có người lại dám không biết sống chết hỏng chuyện tốt của mình, độc nương tử nhất thời âm lãnh quát ầm lên. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, nói không nguyện ý, hữu dụng không? Ta cũng không nguyện ý. Tần Trường Phong bị Chizuru Kagura đẩy chậm rãi từ rừng cây đằng sau xuất hiện, cười thầm. Ngươi nếu là dám nói ta cũng vô dụng, ta liền đánh chết ngươi. Độc nương tử lửa giận hướng đỉnh, cười lạnh không chỉ, khẩu khí thật là lớn. Dám quản lão nương sự tình, lão nương đến nhìn ngươi một cái tàn phế có bản lãnh gì. Công tử, cái này độc nương tử có ngàn năm đạo hạnh, không phải người bình thường có thể ứng phó. Các ngươi tranh thủ thời gian mang theo tướng công đi a. Thải Y thần lo lắng vạn phần, kiệt lực đẩy trượng phu, chỉ là lời còn chưa dứt, hai tay chấn động thể nội yêu lực ầm vang phồng lên. Một chùm to bằng cánh tay trắng bệch tơ nhện tựa như lợi kiếm oanh đến. Trong hư không duệ âm thanh gào thét, âm phong u ám, lại có mấy phần tử khí xâm xâm dọa người chi thế. Tần Trường Phong ngồi tại trên xe lăn không tránh cũng không tránh. Đột nhiên ầm ĩ cuồng tiếu, trong tiếng cười, một đạo khí lưu màu vàng óng từ trong miệng xông ra. Đi vào hư không, tựa như gió lốc đồng dạng hướng phía trước cuồng quyền. Kia âm trầm trắng bạch tơ nhện bị kim phong đụng một cái, liền lập tức hóa thành khói xanh, căn bản không chịu nổi một kích. Mắt thấy kim phong tới người, độc nương tử lập tức kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy phảng phất bị ném vào Phật tổ tọa tiền đèn dầu bên trong thiêu đốt đồng dạng. Toàn thân đều truyền đến lăng trì kịch liệt đau nhức, cái kia kim sắc lực lượng thần bí, để nàng yêu lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, càng nghe được phía trước nam nhân chiêu tức âm thanh lại vang lên. Xin hỏi khẩu khí này có đủ hay không lớn? Ngay sau đó gió lốc bên trong kim sắc thánh lực triệt để bộc phát. Ngàn vạn kim châm đồng dạng đâm vào thể nội. Một nháy mắt kịch liệt đau nhức đạt đến thậm chí để nàng sinh ra một loại chết lặng cảm giác. Sau đó chỉ nghe được bành một tiếng vang rền, mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi đối với thân thể cảm giác, trực tiếp hôi phi yên diệt. Lưu Tấn Nguyên vịnh thải y đi tới. Tấn Nguyên lần nữa bái tạ Tần công tử ân công ân cứu mạng. Đại ân đại đức thực sự không thể báo đáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?